Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 426, chương 431. Địa phủ Âm Sơn, Phật Quang Tre chở Kim Thiền đi vào địa tàng Bồ Tát Đạo Trường. Hiện ra Đa Bảo Như Lai thân hình, gặp qua Phật Tổ, ngồi tại đế thính trên thân tu hành địa tạng. Khi nhìn đến Phật Tổ bóng người trước, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Như Lai gật gật đầu, ra hiệu nhận qua địa tạng đại lễ. Sau đó liền ném ra ngoài Kim Thiền linh hồn, cũng lấy công đức kim chỉ lực lượng đem hắn linh hồn phục hồi như cũ. Phật Tổ, chấm ngoặc kép, nhìn đến Phật Tổ nháy mắt, Kim Thiền ủy khuất ba ba mà nhìn xem đối phương. Rõ ràng tại Phật giáo lúc nói tốt, chỉ cần hắn chịu đầu hàng Phật Tổ, đối phương liền sẽ bảo vệ mình không bị thương tổn. Nhưng bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra? Đã có thể bảo hộ linh hồn của hắn không bị thương, vì sao lại không bảo vệ thân thể của hắn? Đừng tưởng rằng hắn không biết, rõ ràng cái kia đạo chôn giấu tại linh hồn hắn bên trong Phật Quang là chuẩn thánh cấp chiến lực. Kim Thiền, người bản thể là hồng hoang hung thú, thiếu hồng hoang vô lượng nhân quả. Cho dù là vô lượng lượng kiếp, này nhân quả đều không thể tránh né. Duy nhất có thể chân chính cứu vãn phương pháp của ngươi, liền đem nhục thể trở về bản nguyên, trả lại hồng hoang, lại lấy 10 thế công đức chi thân tiêu trừ nhân quả. Ngươi nhưng có biết, ta, chấm ngoặc kép, Kim Thiền trong lòng đối như tới là một chút không tin. Nhưng bản thể cũng không có, hắn lại có thể thế nào? Đành phải trái lương tâm đối Phật Tổ hành đại lễ, trong miệng cảm ơn, đa tạ Phật Tổ vì ta mưu đồ. Kim Thiền không thể báo đáp, hôm nay đã nhục thể đã diệt, bước đầu tiên trả lại hồng hoang đã thành công. Phật Pháp đại hưng lượng kiếp tức sắp mở ra, người có thể nguyện linh hồn nhập nhân tộc, tích lũy 10 thế thiện thân, trở thành Tây Du người, giúp Phật Pháp đông độ. Phật Tổ, ta nguyện. Kim Thiền ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Như Lai, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu ý tứ rõ ràng là vài cái chữ to. Ngài, nhất định phải cho ta chỗ tốt. Như Lai mỉm cười, ngón tay nhẹ giơ lên, tại Kim Thiền cái trán hơi hơi một chút, chuẩn thánh lực lượng, hóa thành một vệt kim quang, bảo vệ Kim Thiền toàn thân. Đạo kim quang này, có thể hộ ngươi chân linh bất diệt. 10 thế viên mãn sau đó, ngươi làm khôi phục trí nhớ, trở lại công đức Kim Thiền chi thân. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta chi thân truyền nhị đệ tử. Tây Du sự tình sau khi kết thúc, ngươi làm cư chiên đàn công đức Phật vị trí. Đa tạ Phật Tổ, đa tạ Sư Tôn, ta định toàn lực ủng hộ Tây Du, tất không có nhục sứ mệnh. Kim Thiền lúc này mới hài lòng. Công đức Kim Thiền chi thân, Phật Tổ nhị đệ tử, Phật vị, cái này ba cái tốt chỗ chung vào một chỗ, đủ để cho nó quên mất nhục thể bị hủy thống khổ. Phật Tổ hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía địa tạng. Địa tàng Bồ Tát, Kim Thiền chuyển thế một chuyện, thì nhờ ngươi, tất không phụ Phật Tổ trách nhiệm. Địa tạng hành lễ, phất phất tay đem Kim Thiền linh hồn thu hồi, sau đó cưỡi trên đế thính, hướng về lục đạo luân hồi mà đi. Đợi đến địa tạng sau khi rời đi, Phật Tổ nhìn Tề Quốc phương hướng liếc một chút, thân hóa lưu quang tiêu tán, chỉ có một đạo linh tính xuyên qua không gian, trở về đến Linh Sơn bên trong. Tần quân đại doanh, tại đã xác định Kim Thiền sau khi rời đi, Lỗ Ban đại sư trực tiếp triệu hồi cơ quan thành, về Tắc Hạ học cung tu chỉnh, chỉ cấp đế tân lưu lại một tờ giấy, biểu thị uy hiếp lớn nhất đã đi trừ. Tắc Hạ học cung không từng chiếm được độ tham dự nhân tộc nội chiến. Đợi đến yêu quốc xuất thế thời điểm, Tắc Hạ học cung tự nhiên sẽ trăm nhà đều xuất hiện, cùng yêu quốc đối chiến. Đế quân, phải chăng có thể tiến công Tề quốc rồi? Trung Vô Diễm mặt dày mày dạn ghé vào đế tân bên người, cùng một chỗ xem hết Lỗ Ban đại sư lưu lại tờ giấy về sau, không kịp chờ đợi khua tay búa lớn nói ra, ta búa lớn đã đói khát khó nhịn. Được được được, các ngươi muốn đánh thì đánh đi. Đế tân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hắn đại khái cũng biết còn lại 4 môn thủ tướng nhân tuyển, 4 tên thủ tướng, có hai mặt đều là người trong nhà. Hai tên trọng thương, cái này còn không đem Tề quốc thủ đô công phá. Bức yêu quốc ra chiêu. Trung Vô Diễm hưng phấn mà nâng lên búa lớn. Bốn môn, một người một cái, ta đánh đông. Nói xong, Trung Vô Diễm cái thứ nhất chạy ra ngoài. Ba tiểu liếc nhau, cùng nhau bước ra soái trướng. Trên đường còn thuận tiện định ra bốn môn phân phối. Ta cửa nam, cửa tây giao cho ta. Cửa bắc là ta. Bốn người xuất quân vây công Tề quốc thủ đô. Há không biết rõ, bọn họ không chỉ có không có đạt được chiến công, ngược lại bị đối diện đánh trở tay không kịp. Đầu tiên là Bạch Khởi, Tôn Trọng đại thế nghiền ép hắn, trực tiếp định xuất quân, lấy Thanh Long chi thế, nghiền ép cửa nam. Sau đó, hắn gặp Thanh Sư Vương, là yêu tộc Đại La Kim Tiên cấp, Thanh Sư Đại Thánh con nối dõi, thiên phú kỹ năng Sư Hống Công, giống, to lớn tiếng gầm trùng kích, quần công pháp thuật trực tiếp đẩy lui Thanh Long quân trận. Giỏi về linh hoạt công thành, lại không quen phòng ngự quân thế, bị hống một tiếng đánh vỡ. Này thanh lãng kịch liệt, thậm chí trong thời gian ngắn để binh lính liền đứng cũng không vững. Choáng đầu não huyễn, sĩ khí giảm lớn, mắt thấy không có quân thế hiệp trợ. Đối phương lại là kim tiên cấp cường giả, cao hơn chính mình 4-5 cái đại cảnh giới. Bạch Khởi hận hận chừng đầu tường liếc một chút, đành phải bất đắc dĩ rút lui. Cửa tây, Toàn Nghê đạp thiên, to lớn rồng vó từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp ở cửa tây trên mặt đất. Mông Điềm đại quân bị đồng dạng sóng chấn động bị phá vỡ quân thế, không công mà lui. Cửa bắc, Vương Bí mang theo 500 vương gia đặc chiến đội theo mà nói xông ra, muốn phóng tới cổng thành. Ai ngờ vừa thăm dò bày trận, lại thấy được Ngọc Diện Hồ Ly mỉm cười ngồi xổm ở Chư Bát Giới trên đầu, đứng trên nóc nhà, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Sau người còn theo 3000 cung tiễn thủ, dương cung lắp tên, ngắm cho phép bọn họ muốn hại ta. Chấm ngoặc kép, Vương Bí tuyệt vọng, trách không được đế quân sư tôn nhắc lại, tác chiến đánh cho là đường hoàng đại thế, đánh lén, âm mưu, quỷ kế, chỉ có thể làm phụ trợ, căn bản trèo lên không được nơi thanh nhã. Quả nhiên, một chiêu bị bắt, bọn họ ngay cả chạy trốn mệnh đều thành hy vọng xa vời. Ngọc Diện Hồ Ly vỗ nhẹ nhẹ lấy Chư Bát Giới đầu, ngoẹo đầu, khả ái nhìn lấy bọn hắn. Hì hì, đục cái mà nói thì muốn công phá Tề quốc thủ đô. Thật đúng là coi thường chúng ta thừa tướng nữa nha. Các ngươi đối thủ như vậy, ta đều chẳng muốn giết. Cút đi, phất phất tay, bắc cửa mở ra, lộ ra thông hướng ngoài thành thông đạo. Vương Bí khóe miệng giật một cái. Đây quả thực là thương tổn tính không cao, làm nhục tính cực mạnh. Ta Vương Bí, muốn không phải xem ở binh lính sinh mệnh quý giá phân thượng, tuyệt đối liều mạng với ngươi, không bị như vậy làm nhục. Vương Bí phẫn hận lấy, tại bọn gia tướng lôi kéo dưới, bị kéo ra khỏi Tề quốc thủ đô. Cũng là tựa hồ gia tướng động tác, cũng không có sử xuất quá lớn khí lực. Hì hì, tỷ phu cái này tiểu đồ đệ, còn thật thú vị. Ngọc Diện Hồ Ly tiến đến Chư Cương Liệp bên tai nhỏ giọng ồn ào. Chư Cương Liệp chỉ cảm thấy lỗ tai bị nhiệt khí hô đến một trận ngứa, lại không dám động đậy, sợ phiến đến tiểu hồ ly, chỉ hơi hơi gật gật đầu, biểu thị đồng ý tiểu hồ ly ý kiến. Tiểu hồ ly nhìn lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, thỏa mãn vỗ vỗ lão chư đầu. Hạ lệnh rút quân, tam lộ đại quân tất cả đều bị tương ứng giữ cửa tướng lãnh đánh lui. Đến mức Trung Vô Diễm, đối mặt Viên Hồng, mặc dù không có thất bại, nhưng cũng không công mà lui, bất đắc dĩ lui quân. Tóm lại một câu, chờ đế tân tại trong soái trướng lại nhìn thấy chính mình mấy cái tên đệ tử lúc, nhìn thấy chính là ủ rũ cúi đầu mọi người, cùng khí phẫn điền ưng Trung Vô Diễm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.